Truyền kỳ chiến thần, chương 728, góc truyện audio.com, chương 728 chính xác là một trong những người con gái nuôi mà Diệp Thiên Vọng nhận. Được người khác gọi là người con gái của chị Tân. Chào anh Trạm, Tần Hồng Phong nhìn thấy Tân Trạm, hai má nhất thời đỏ lên, nghĩ đến cuộc đánh cược trước đây của hai người. Bản thân còn chưa có thực hiện, có chuyện gì sao? Tần Trạm mời cô ta ngồi lên ghế, mở miệng hỏi, là như thế này. Tần Hồng Phong ngồi vào chỗ, vẻ mặt liền nghiêm túc mà nói. Trước khi sư phụ bế quan đã dặn dò, anh nhờ ông ấy tìm kiếm tin tức của Ngu Như Mỹ. Nếu như ban an ninh phát hiện ra, liền lập tức bảo cho anh biết. Các người tìm được Ngu Như Mỹ rồi sao? Hồ hấp Tân Trạm có chút khó khăn. Vẻ mặt biến đổi mạnh Ngu Như Mỹ, có thể nói đã gợi lên những ký ức mà Tân Me Trạm không muốn nhớ đến. Hai người đã từng quan hệ thân thiết, không hề giấu nhau thứ gì. Ngu Như Mỹ cũng đã giúp đỡ Tân Trạm rất nhiều. Tân Trạm vẫn luôn xem cô ấy là bạn thân. Nhưng mà vào lần rèn luyện đó, Tân Trạm không có năng lực bảo vệ cô ấy, hại cô ấy bị Tô Vũ và Chu Định làm nhục. Sau đó mặc dù mình đã giết Tô Vũ và Chu Định, bảo thủ thay cho Ngu Như Mỹ, nhưng Ngu Như Mỹ đã sớm biến mất giữa biển người rồi. Các người tìm thấy cô ấy rồi sao? Cô ấy có sống tốt không? Tân Trạm lộ ra vẻ thương cảm. Anh đã từng lập lời thế, nếu như gặp lại nhau lần nữa, chắc chắn mình sẽ bảo đáp cho cô ấy. Tìm được rồi, nhưng tình hình có thể không giống với anh nghĩ cho làm. Vẻ mặt Tân Hồng Phong nghiêm túc, đưa một tập tài liệu cho Tân Trạm. Giết người vô số, nữ ma đầu. Tân Trạm nhìn qua tập tài liệu, trong đầu vù lên một tiếng. Không thể tin tưởng được. Trong tài liệu, Ngu Như Mỹ biến thành một nữ ma đầu, tu vi đạt đến hóa cảnh, còn phạm phải không ít vụ án lớn. Tiếng xấu lan truyền trong cả giới võ đạo. Hơn nữa còn chuyên giết đàn ông. Số lượng đã hơn trăm. Lần xuất hiện gần đây nhất là 3 ngày trước. Ngu Như Mỹ đi đến núi Nam Canh, giết chết 8 thầy tu ở núi Nam Canh. Sau đó bị trụ trì đánh thương, trốn vào trong núi sâu. Tại sao lại có thể như vậy? Tần Trạm thở dài một hơi, tiếp tục lật xem. Theo như các chứng cứ chỗ bảo an tìm được đều chứng tỏ chuyện này thực sự là do Ngu Như Mỹ làm ra. Ngu Như Mỹ biến thành một nữ ma đầu. Tần Trạm hít sâu một hơi. Không thể nào tin tưởng được đây là cô gái không nhiễm nước bùn lại có thể trở thành một sát nhân cuồng ma như vậy. Ban an ninh các người định xử lý như thế nào? Khép tài liệu lại, Tần Trạm nói. Ban an ninh muốn phải người đi bắt lấy Ngu Như Mỹ, Tân Hồng Phong nói. Nếu như bắt được cô ta, thì giam vào ngục vĩnh viễn. Nếu như cô ta phản kháng, có thể giết chết không tha. Giết ngay tại chỗ, tim Tân Trạm thắt lại. Đứng bật dậy, cho dù như thế nào đi nữa, anh cũng không thể để ban an ninh giết chết Ngu Như Mỹ được. Cảm nhận được khí tức mãnh liệt phát ra từ Tân Trạm, sắc mặt Tân Hồng Phong liền tái nhợt. Cử giao chuyện này cho tôi. Tần Trạm hít thở sâu nói. Đương nhiên, nếu như cô ấy thực sự làm sai, tôi sẽ không nhân nhượng. Được, Tân Hồng Phong gật đầu. Cô ấy nhìn qua tập tài liệu, cũng biết Ngu Như Mỹ là một người đáng thương. Thậm chí kể cả cô ta giết chết rất nhiều người, đều là trừng phạt đúng tôi. Trọng điểm là cô ấy tin tưởng Tân Trạm, tuyệt đối không phải là kiểu người nuông chiều sinh hư. Chuyện này anh muốn làm như thế nào? Ban an ninh sẽ dốc sức giúp đỡ. Tân Trạm suy nghĩ một lát nói. Cho tôi một thân phận ở chỗ ban an ninh đi. Tôi muốn đi núi Nam Canh tìm hiểu kỹ càng. Được, có cần tôi bảo lại cho bên núi Nam Canh không? Tần Hồng Phong hỏi. Đừng nói ra thân phận của tôi. Tôi muốn yên lặng một chút. Tần Hồng Phong sửng sốt. Cô cảm thấy thân phận hiện tại của tôi đi có thích hợp không? Tần Trạm hỏi. Nhất thời Tần Hồng Phong liên bừng tình. Bây giờ có thể nói là Tần Trạm vô cùng nổi tiếng. nhưng mà cũng tụ tập toàn bộ ánh mắt của giới võ đạo trên người mình. Nếu như lúc này Tân Trạm để lộ hành tung, chỉ sợ sẽ hấp dẫn sự chú ý của giới võ đạo. Đến lúc đó không dễ tìm thấy được ngu như Mỹ. Hiểu rồi. Chuyện thân phận, chiều nay tôi có thể thu xếp giúp anh. Được, làm phiền cô rồi. Tần Trạm thở dài một hơi. Anh muốn nhanh chóng biết được đã xảy ra chuyện gì. Buổi chiều, lấy được giấy tờ do bên ban an ninh đưa cho. Tần Trạm lập tức ngồi máy bay đi thẳng đến núi Nam Canh. Ở trên máy bay, Tần Trạm chú ý đến giữa hành khách. Có rất nhiều người ăn mặc như thấy tủ. Dùng mình một cái. Rất nhanh Tân Trạm ý thức được, núi Nam Canh là nơi có chùa hưng thịnh nhất Việt Nam. Thậm chí cả nhiều nơi thờ Phật của giới võ đạo cũng nằm ở đây. Lần này ngu như Mỹ giết không ít thấy tu, chỉ sợ không dễ dàng giải quyết. Việc này sẽ sau khi xuống máy bay, người của bạn an ninh đã sớm chờ đón ở sân bay. Đứng đầu là một người trung niên mập mạp, Tân Trạm xuống máy bay. Anh ta liền nhiệt tình tiến lên bắt tay. Chào mừng thủ lĩnh Tân Trạm đến chỉ đạo núi Nam Canh. Ngu như Mỹ đang làm mưa làm gió ở núi Nam Canh. Ban an ninh bên tôi đã bận đến nứt đầu mẻ trán. Anh đến đây thì dễ làm hon roi. Nhìn thấy Tân Trạm, vị thống lĩnh Trương này lộ ra dáng vẻ vô cùng vui mừng. Còn phải học hỏi mọi người nhiều. Tân Trạm mỉm cười. Thân phận mà Tần Hồng Phong đưa cho mình, đó là thống lĩnh của ban an ninh ở thủ đô, đủ để bản thân có quyền chỉ huy. Nhanh lên xe đi, trời cũng tối rồi, chúng ta đã chuẩn bị xong bữa cơm tẩy trần cho thủ lĩnh Tân Trạm rồi. Thống lĩnh Trương cười, mời Tân Trạm đến bên xe. Không biết thủ lĩnh Tân Trạm là tu vi gì vậy? Lúc này, một người phụ nữ đứng giữa ban an ninh nói. Lý Ngọc Mai, cô im mồm cho tôi. Tu vị của cấp trên là thứ mà cô được phép hỏi sao? Sắc mặt thống lĩnh Trương đầy giận dữ. Không sao, tôi là tu vi võ tông tam phẩm. Tân Trạm tùy ý nói. Thấp như vậy sao? Lý Ngọc Mai nhướng mày. Có chút bất mãn hừ nói. Thống lĩnh Trương lại trừng mắt nhìn cô ta một cái. Lúc này Lý Ngọc Mai mới ngậm miệng không nói. Tời khỏi sân bay, đi đến một khách sạn, thống lĩnh Trương cực kỳ nhiệt tình mà mời Tần Trạm vào. Người phụ nữ kia thừa dịp thống lĩnh Trương đi khỏi, im lặng mà đi đến bên cạnh Tân Trạm. Nếu như cậu chỉ có tu vi võ tổng tam phẩm, tôi khuyên cậu nên quay về đi. Giọng điệu của Lý Ngọc Mai lạnh như băng mà nói. Vì sao? Tần Trạm hứng thú mà hỏi. Bởi vì tu vị của cậu quá kém. Ngu như Mỹ đó năng lực hóa cảnh. Đại võ tông như cậu. Một chiêu của cô ta cũng có thể giết chết rồi. Lý Ngọc Mai cười lạnh. Nhưng mà cũng không chắc. Tần Trạm cười nhạt nói. Tôi là kỳ tài ngất trời. Có thể vượt cả bậc thách đấu. Người của thủ đô đều thích khoác lác vậy sao? Lý Ngọc Mai hừ lạnh một tiếng. Không nghe người khác khuyên. Đến lúc cậu sẽ phải chịu thiệt thôi. Lý Ngọc Mai có chút tức giận. Giảm chân rời đi. Bữa tiệc có chút nhàm chán. Tân Trạm cũng không có khả năng xã giao. Ăn được một nửa đành ra ngoài hít thở không khí. Lúc này, anh nghe được tiếng của gian phòng bên kia. Truyền đến giọng của người phụ nữ đang khó lóc cầu xin Tân Trạm đi thẳng qua đó. Đẩy cửa nhìn vào. Bên trong là một người đàn ông đầu trọng đang động tay động chân với một người phụ nữ rất quyến rũ. Cứu mạng, người phụ nữ nhìn thấy Tân Trạm, giống như nhìn được cứu tinh vậy. Tên đầu trọng kia liền quay lại hét. Không liên quan đến mày. Cút ra ngoài cho tao. Tân Trạm chú ý đến miệng tên đầu trọc lóc này toàn mùi rượu. Chắc đã uống không ít. Bảo mày cút mày không nghe thấy sao? Nhìn thấy Tân Trạm không rời đi, tên đầu chọc lóc kia vung tay ra, hưởng đến phía Tân Trạm mà đánh. Tiếng gió rít gào, thế mà lại có tu vi đại võ tông. Tân Trạm hừ lạnh một tiếng, tát một cái trên mặt tên đầu chọc lóc, ngay tức khắc đánh tên đầu chọc lóc ngã lên trên mặt đất. hôn mê bất tỉnh. Cảm ơn, người phụ nữ kia liên tục nói lời cảm ơn. Vội vàng chạy đi, đây chỉ là một ca sĩ nhỏ. Tân Trạm cũng không để ý lắm. Sau khi ăn xong bữa tối, thống lĩnh Trương sắp xếp cho Tân Trạm một chỗ ở ban an ninh. Ban an ninh ở núi Nam Canh, nằm ở bên cạnh một dãy núi, non xanh nước biếc, linh khí ngào ngạt, cách Trương.